Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3843, đạp yêu ma mà đi. 7 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rầm rầm rầm, những yêu quân cảnh đó cũng là cũng không yếu thế. Mỗi người bọn họ bày ra khí huyết chi lực, rất nhiều thủ đoạn phun trào mà ra, cùng nhau hướng phía đao mang oanh kích tới. Nhưng mà, Tô Hàn chiến lực thật sự là quá mạnh, liền đỉnh phong bình thường yêu quân cảnh cũng có thể tuấn sát, chớ nói chi là bọn hắn. Tại một mảnh tiếng va chạm bên trong, tất cả công kích tất cả đều băng diệt, đao mang kia mang theo đánh đâu thắng đó uy lực, đem trăm vị yêu quân cảnh tất cả đều chấn đặt ở phía dưới. 1700 trượng chỗ sườn núi, tại lúc này chấn động dữ dội một thoáng. Đao mang băng diệt, lộ ra phía dưới trăm vị yêu quân cảnh thi cốt. T, nhìn thấy một màn này, mặt khác yêu ma đều là đảo hấp khẩu khí lạnh. Bọn hắn đối Tô Hàn chiến lực lại có lần nữa ước định. Mặc dù yêu ma thật hung hãn không sợ chết, lại cũng sẽ không ngu đến mức không phải muốn đi tìm chết. Cho nên, tại nhìn thấy Tô Hàn một đao chụp chết trăm vị yêu quân cảnh về sau, mặt khác yêu ma đều là tại biến sắc bên trong, nhanh chóng hướng phía hai bên phóng đi. Mỏm núi rất cao, sườn núi cũng là cực rộng, đường kính nắm chắc bên trong tả hữu. Đang lẩn trốn hướng bên cạnh đồng thời, bọn hắn lại là dùng đem hết toàn lực, dùng tốc độ nhanh nhất, hướng phía trên phóng đi. Giống, cũng đúng vào lúc này, một đường to lớn tiếng gào thét bỗng nhiên truyền ra. Thân ảnh khổng lồ, theo cái kia tiếng gào thét truyền ra, đột nhiên xuyên phá ngọn núi, theo bên trong phá đất mà lên. Có vài vị yêu ma, tại chạy trốn thời điểm, bị thân ảnh kia kéo ra miệng lớn, một ngụm nuốt vào. Nhiệt xúc, Tô Hàn vẻ mặt lạnh lẽo, hướng thân ảnh kia nhìn lại. Vẫn là thần thú. Cũng không phải là huyết thú, chỉ bất quá hình thể to lớn, lại đã có tam tinh huyền thần cảnh khí tức. Nó nếu là tùy tiện thôn phệ mấy cái yêu ma thì cũng thôi đi, nhưng yêu quân cảnh, đối Tô Hàn tới nói cũng là đại bổ, Tô Hàn há có thể để nó đoạt đi. Cho ta phun ra, đao mang hoành không, tạm thời cũng không chém xuống, nhưng này mạnh mẽ uy áp, lại là tại lúc này bao phủ thần thú. Loại cấp bậc này thần thú, hiển nhiên là đã có linh trí, nó bản năng phản ứng, cũng làm cho nó không thể không hé miệng, đem mấy vị kia yêu quân cảnh phun ra. Lệnh Tô Hàn thấy cau mày là, mấy vị này yêu quân cảnh đã tử vong, nhưng thi thể vẫn còn tồn tại. Kịch độc, Tô Hàn hướng cái kia thần thú nhìn lại, người sau trong mắt mang theo kiêng kỵ, bốn vó hướng xuống đất đạp đạp, cuối cùng cùng Tô Hàn đối mặt một lát, lại xuyên trở về ngọn núi bên trong. Tô Hàn vung tay lên. Đem mấy vị kia yêu quân cảnh thi thể thu hồi, sau đó lần nữa hướng phía trên phóng đi. Kim Ô Đản dường như có linh tính, cũng tựa hồ là đang cố ý trợ giúp Tô Hàn. Theo Tô Hàn vọt tới trước, cái kia long hình gió lốc phạm vi thế mà sẽ nhanh chóng kéo dài, cho dù là Tô Hàn cùng Văn Nhân Nông Hàm đám người kéo dài khoảng cách, có thể hai bên vẫn như cũ đều tại cơn bão táp này phạm vi bên trong. Kể từ đó, Tô Hàn càng thêm không kiêng nể gì cả. Hắn lao nhanh mà qua, mấy ngàn vị yêu quân cảnh yêu ma, lại là không có một cái nào dám ngăn trở. Những nơi đi qua, máu tươi phun tung tóe, thì cốt tan biến. Không bao lâu, hắn liền đi tới 1900 trượng địa phương. Từ nơi này ngẩng đầu, đã mơ hồ có thể thấy Trần Vân đám người thân ảnh, duy chỉ có cái kia Minh Trùng, vẫn như cũ còn nhìn không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà nhất tới gần Tô Hàn. Tự nhiên không phải Trần Vân đám người, mà là cái kia hơn 10 vị thánh vị yêu ma. Bọn hắn mang theo sát cơ, vẻ mặt âm lệ, toàn thân hung lệ khí tức phát ra, hiển nhiên là quyết định chú ý, muốn ở chỗ này ngăn cản Tô Hàn. Minh Trùng để cho các ngươi đi tìm cái chết. Tô Hàn chậm rãi mở miệng, hắn cũng tại quét nhìn này chốt thánh vị yêu ma. Không có một vị thấp hơn lục huyết, thất huyết, cùng với đỉnh phong yêu quân, chiếm cứ tuyệt đại bộ phận. Thôi được. Cho dù là vô phương tại Minh Trùng trước đó, đạt được 2000 trượng trở lên bảo vật, có thể chỉ cần nuốt các ngươi, đó cũng là một phần tuyệt đại tạo hóa. Tô Hàn hư lạnh, hơn 10 vị lục huyết trở lên thánh vị yêu ma, sẽ cho tu vi của hắn lực lượng mang đến vô cùng to lớn tăng lên, dựa theo Tô Hàn tính ra, ít nhất cũng có thể tăng phúc 10% trở lên. Dù cho vẻn vẹn 10%, cái kia Tô Hàn tu vi lực lượng, cũng có thể đi đến thiên thần cảnh 20%. Mà chiến lực, tại không sử dụng long huyết cuồng bạo tình huống dưới, cũng cũng có thể phát huy ra 30%, đủ để cùng những cái kia đỉnh phong yêu quân cảnh hoàng tộc dòng dõi so sánh. Đến mức Minh Trung, không chút nào khoa trương, thời khắc này Tô Hàn liền có đánh với hắn một trận lực lượng. Cũng không phải là tại đây đệ nhất phong bên trên, mà là tại dưới tình huống bình thường. Như thi triển long huyết cuồng bảo, Tô Hàn đủ để đem hắn vững vàng áp chế. Nhưng Tô Hàn trên tay long huyết không nhiều, long huyết cuồng bảo số lần cũng không muốn tùy ý lãng phí. Nếu có thể giữ lại loại cơ hội này, lại đem Minh Trùng hạ gục, thậm chí đánh chết lời, tự nhiên tốt nhất. Tô Hàn, chúng ta hơn 10 vị thánh tộc yêu ma đồng thời ra tay. Chiến lực có thể so với 2 vị vương tộc dòng dõi. Ngươi thật sự định cùng bọn ta thử một chút. Có một tên mặt mèo nam tử mở miệng, nói thật, vô luận là nghiêu đầu vẫn là đầu ngựa, Tô Hàn đều sẽ không cảm thấy vì sao. Nhưng duy chỉ có mèo này mặt yêu ma, Tô Hàn cảm thấy quỷ dị. Ngươi lời nhiều nhất, trước hết bắt ngươi khai đao. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, thân ảnh lao ra, thiên long cửu bộ bước thứ tư đột nhiên bày ra, gần như là trong một chớp mắt, liền đi tới mặt mèo nam tử đỉnh đầu. Vẻn vẹn loại tốc độ này, liền để mặt mèo nam tử vẻ mặt kịch biến. Hắn tự nhiên biết, Tô Hàn bản thân chiến lực liền cực cường, còn có cái kia long hình gió lốc chống cự trọng lực, Tô Hàn chiến lực cũng không có bị gọt yếu bao nhiêu. Nhưng biết thì biết, tự mình nhận thức, lại là một loại cảm giác khác. Không hổ là đã từng nhân tộc đệ nhất cường giả A, mặt mèo nam tử trong lòng kinh ngạc tán thán. Cùng một thời gian, hắn cấp tốc nhanh lùi lại, lại bốn phía thánh vị yêu ma tất cả đều ra tay, toàn lực cùng Tô Hàn đối kháng. Hai bên tại trong chốc lát, ít nhất oanh kích mấy trăm lần trở lên. Đều không có thụ thương, nhưng hơn 10 vị thánh vị yêu ma lại là liên tục lùi về phía sau. Đao mang bên trên truyền lại tới lực lượng khổng lồ, để bọn hắn hai tay rung mạnh, ngực đau nhức, tựa như là phải bị xé rách. Mà Tô Hàn công kích, một lần so một lần mạnh, giống như là có không dùng hết lực lượng một dạng. Dương hợp kích chi thuật, mặt mèo nam tử bỗng nhiên quát, hắn chính là đỉnh phong thánh vị yêu quân, không coi là này chút thánh vị yêu ma thống lĩnh, nhưng giờ này khắc này, hợp kích chi thuật hiển nhiên là cách làm chính xác nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thường tới nói, yêu ma nhất tộc hợp kích chi thuật là rất mạnh, có thể vậy cũng là tại có bộ lạc lạc ấn chống đỡ tình huống dưới. Không phải vạn bất đắc dĩ, yêu ma nhất tộc bình thường sẽ không thi triển hợp kích chi thuật, dù sao vậy cần tiêu hao cực kỳ chân quý lạc ấn thần lực. Mà giờ khắc này những người này cũng không có lạc ấn thần lực gia trì. Cho nên tương đối mà nói, hợp kích chi thuật cũng không phải mạnh như vậy. Nhưng mà, này thật chỉ là tương đối mà nói mà thôi. Soạt, hơn 10 vị thánh vị yêu ma đồng thời ra tay, cái kia thao thiên khí huyết chi lực trên hư không, hóa thành một thanh hư ảo cự chùy, trong đó phảng phất là mang theo bọn hắn tức giận gào thét, đột nhiên hướng phía Tô Hàn nện gõ tới. Tinh thần cực ngự kiếm, phá, Tô Hàn ngước mắt, khinh thường cười một tiếng. Đao mang xuất hiện lần nữa, nhưng cũng không phải là cỡ nào to lớn, mà là tựa như một thanh thật nhỏ trường kiếm. Dùng đao, diễn hóa kiếm thuật, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.